Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, Himalaya mạch huyết liên hoa. Ta đi, đây không phải nào đó long trải qua nguy hiểm nhớ trong lão cha lời kịch a. Người này làm phép làm được cũng quá nghiệp dư. Vậy mà cầm phim hoạt hình lời kịch làm chủ ngữ. Trương Dương chính nhả rãnh. Khương Thần Y đột nhiên dừng lại nhắc tới. Sau đó đi đến một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái rỉ sét cùn kiếm. Sau đó hướng về phía Trương Dương đi tới. Mã tiên sinh, tiếp theo ta đem mượn nhờ thiên thần chi lực. Dùng ta khô ma kiếm chém giết quấn quanh ở trên thân thể ngươi tà ma. Chính là bọn họ đang lặng lẽ gặm ăn ngươi linh nhục. Tạo thành ngươi ung thư. Ta sẽ lấy ta 5 năm tuổi thọ làm linh khế. Thi pháp diệt trừ bọn họ. Quả nhiên hiện tại lừa đảo đều là diễn kỹ phái. Bằng không bán hàng đa cấp vì cái gì như vậy càn rỡ. Trương Dương cố nén trong lòng ý cười. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Thản nhiên nói. Làm phiền Khương Thần Y. Khương Thần Y nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Thần sắc ngưng trọng. Cầm trong tay khô ma kiếm, đứng bình tĩnh tại Trương Dương trước mặt đạt một phút lâu. Ta đánh, Khương Thần Y đột nhiên hô lớn một tiếng, kém chút dọa đến Trương Dương khẽ run rẩy. Trương Dương lặng lẽ vừa mở mắt nhìn, phát hiện Khương Thần Y cầm hắn cái kia thanh khô ma kiếm. Vây quanh chính mình nhảy tới nhảy lui, đang cùng không khí đấu trí đấu dũng, lung tung chém vào. Một bộ đang cùng yêu quái chiến đấu bộ dáng, mà cùng lúc đó, mặt khác 5 người kia vẫn tại vây quanh Trương Dương nhảy đại thần. Trợn trắng mắt lè lưỡi, khu ma kiếm pháp thức thứ nhất, yêu quái lui tán, hát, khu ma kiếm pháp thức thứ hai, nhiếp hồn đoạt phách, hát, ngoặc kép, khu ma kiếm pháp thức thứ ba, vạn kiếm quy nhất, hát. Khương Thần Y trong miệng niệm đến kiếm quyết có chút khí thế. Bất quá Trương Dương nhìn ngang nhìn dọc. Hắn huy kiếm động tác từ đầu đến cuối đều chỉ có một chiêu như vậy. Bình mới rượu cũ, chỉ là thay đổi tên mà thôi. Đang lúc Trương Dương nhiều hứng thú thưởng thức này một quần ma loạn vũ. Bệnh tâm thần người bệnh bão nổi hiện trường cảnh tượng lúc. Khương Thần Y đột nhiên thần sắc trì trệ. Bưng kín lồng ngực của mình, kêu thảm một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Này đáng chết yêu quái, pháp lực chính là có chút cao cường. Bất quá hôm nay các ngươi gặp ta, chỉ có một con đường chết. Ta đánh, Khương Thần Y thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó lại xông tới, lung tung bắt đầu bổ chém, lặp lại lên trước đó kịch bản. Này một tà giáo pháp sự kéo dài 10 phút lâu, Trương Dương cũng không khỏi có chút thẩm mỹ mệt nhọc, cố nén không ngáp, đang ngồi ở bồ đoàn bên trên. Đúng lúc này, Khương Thần Y đột nhiên cười gằn một tiếng, hô lớn, tà ma, rốt cục làm ta bắt được ngươi, nhìn ta hôm nay dùng thanh này khô ma kiếm đưa ngươi chém giết. A cộp, kẹt. Khương Thần Y một kiếm bổ vào Trương Dương trước mặt trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Ngay tại khiêu đại thần 5 người kia sau đó cũng đi theo ngừng lại. Khương Thần Y thở dài nhẹ nhõm. Sau đó lau mồ hôi. Chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi đến. Mã tiên sinh, quấn quanh ở trên thân thể ngươi yêu ma đều đã bị ta chém giết. Ngươi có thể yên tâm. Này liền xong rồi, Trương Dương theo bồ đoàn bên trên đứng lên, sờ lên toàn thân của mình, giả bộ khó hiểu nói, ta này cái gì đều không có cảm giác đến a. Khương Thần Y cười nhạt một tiếng, không có cảm giác đến là được rồi, đây là ta cùng tà ma ở giữa chiến đấu, ngươi chỉ là một phàm nhân làm sao có thể cảm thụ được đâu. Tốt a. Cái này Khương Thần Y biến thành Khương Thiên Sư. Trương Dương trước ngực lỗ kim camera đã đem vừa mới phát sinh hết thảy đều ghi lại. Đây là bọn họ đi lừa gạt thực truy. Chạy cũng chạy không thoát. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là đến tìm được bọn họ bán thuốc giả chứng cứ. Đây mới là mấu chốt. Trương Dương đối Khương Thần Y nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, vậy xin hỏi Khương Thần Y, ta ung thư đây là không phải liền đã tốt? Khương Thần Y lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy, ta vừa mới làm phép chỉ là vì giúp ngươi khu trừ trên người tà ma. Là bọn họ ngăn trở dược lực tại trong cơ thể của ngươi phát huy tác dụng. Hiện tại tà ma đã bị ta chém giết, tiếp theo mới thật sự là bắt đầu vì ngươi trị liệu giai đoạn. Bất quá ở trước đó, Mã tiên sinh ngài vẫn là trước tiên đem kia 50 vạn giao cho ta đi. Sau đó chúng ta mới có thể bắt đầu hạ một giai đoạn. Khương Thần Y đem kiếm thả trở về, theo sau đó xoay người mặt hướng Trương Dương, một mặt ý cười. Trương Dương lông mày lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, như vậy vội vã hướng về phía ta đòi tiền, ngươi đây là sợ ta không có tiền trả cho ngươi à? Khương Thần Y đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói, Mã tiên sinh ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây là chúng ta nơi này bình thường chương trình, bình thường đều là trước trả tiền tại chữa bệnh, ta cùng ngươi hữu duyên, không có trước thu tiền của ngươi liền vì ngươi làm phép. Đã là phá lệ, Trương Dương vẫn như cũ không cho Khương Thần Y sắc mặt tốt. Ngươi đều nói ta ung thư còn chưa tốt, ta đây dựa vào cái gì trả cho ngươi tiền? Mặc dù nhà ta là khai thác mỏ, nhưng tiền của ta cũng không phải trên trời rơi xuống đến. Lại nói, ta cũng không phải ATM. Giống ta loại này kẻ có tiền làm sao lại mang theo trong người tiền mặt. Đều là quét thẻ tiêu phí. Ngươi cái này có thể quét thẻ. Hừ, chê cười. Không đợi Khương Thần Y mở miệng đáp lại, Trương Dương lại tiếp tục nói ra. Ngươi chỉ cần có thể chữa khỏi ta ung thư, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta ung thư còn không chữa khỏi ngươi liền vội vàng hướng về phía ta đòi tiền. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất bệnh của ta trị không hết, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Vậy ta còn không bằng đem tiền toàn quyên ra ngoài, nhiều tích chút âm đức, tranh thủ kiếp sau đầu thai có thể kiện khỏe mạnh đâu. Thấy Trương Dương như vậy tức giận, Khương Thần Y trong lòng cũng hơi có chút luống cuống. Hoàn toàn chính xác, thuốc cũng còn không có bán đâu, mở miệng liền muốn 50 vạn, đúng là chính mình lòng quá tham. Như vậy một khối to thịt mỡ cũng không thể làm hắn chạy, vẫn là dùng nhiều điểm tâm nghĩ, từng bước một đến, để dây dài câu cá lớn ổn thỏa nhất. Thấy Trương Dương một bộ dáng phải đi, Khương Thần Y liền vội vàng tiến lên kéo lại Trương Dương cánh tay. Bồi tươi cười nói, Mã tiên sinh, người tuyệt đối đừng tức giận, là ta quá nóng lòng. Như vậy, ta trước cho ngươi mở mấy uống thuốc, ngươi đúng hạn dùng, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Đây chính là chúng ta Khương gia tổ truyền đơn thuốc. Dứt lời, Khương Thần Y bước nhanh đi vào trong phòng. Không bao lâu liền lại đi ra, cầm 3 túi cùng điểm tâm đồng dạng gói nhỏ, đưa cho Trương Dương, đây là ta bí chế trị liệu ung thư thuốc, ngươi mang về ăn vào, mỗi túi có thể ăn 1 ngày, 3 ngày sau ngươi đã ăn xong lại tiếp tục tới tìm ta cầm. Không ra 1 tháng, cam đoan ngươi ung thư khỏi hẳn. Khương Thần Y cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy âm hiểm và xảo trá. Trương Dương nhận lấy bao khỏa, thuận miệng hỏi, nhưng ta được nhiều như vậy chủng loại ung thư, chỉ dùng này 1 loại thuốc, có thể có tác dụng à? Tất nhiên có tác dụng. Khương Thần Y không chút do dự kêu lên, đây chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ theo Himalaya mạch độ cao so với mặt biển 5.000 mét cao. Trở lên địa phương hái được huyết liên hoa. Lại phối hợp 108 vị quý báu thuốc bắc, tỉ mỉ mài hỗn hợp mà thành, mắc bệnh ung thư kiên trì dùng có thể cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Không có bệnh ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, bổ thận tráng dương đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,